Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một quán cà phê đã hẹn sẵn, Tú trông thấy Thủy đang ngồi ở một góc bàn. Vừa thấy anh thì cô lịch sự cúi chào. Tú đáp lễ rồi ngồi xuống. Sau khi hai ly nước đã được người phục vụ bê ra, Tú lúc này mới bắt đầu vào vấn đề chính. Thủy, em và Đào có chuyện gì sao? Tú vừa nói vừa chia chiếc điện thoại của vợ ra, màn hình đã bật sẵn cái tin nhắn của Thủy. Thoáng chút bối rối, Thủy mới từ từ nói. Chuyện bắt đầu từ hơn một tháng trước khi mà Đào sinh con. Em nhớ hình như là hơn 11 giờ đêm, em đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại. Nhìn ra thì mới biết là của Đào. Tụi em cũng thường xuyên liên lạc cho nên là cũng không có bất ngờ lắm. Nhưng mà vừa bắt điện thoại lên thì Đào trông có vẻ hoảng loạn lắm. Cô ấy bảo mơ thấy... Thì nói đến đây thì ngập ngừng, Tốt liền vội dục. Mơ thấy gì hả em? Dạ, Đào nói là cô ấy mơ thấy một đứa bé trai chừng khoảng 4-5 tuổi. Nó quậy lắm. Khi thì nắm tóc, khi thì kéo chân Đào rồi cười. Mà không chỉ một lần đâu. Đào nói với em là cứ hễ nhắm mắt lại thì lại thấy cái thằng bé kia. Sao lại thấy được chứ? Cái thằng bé đó là thế nào? Là người quen hả? Không à. Nghe Đào nói thì đó là một thằng bé lạ hoắc. Nó khoảng 4-5 tuổi. Cao chừng này thôi này. Mà Đào có một lần bị động thai anh còn nhớ chứ? Anh nhớ. Lần đó anh cũng lo lắm. Nhưng mà đang ở công trình cho nên là không có về kịp. Trước khi Đào bị động thai thì nó mơ thấy thằng bé kia đặt vào bụng của mình đấy anh. Và lần cuối khi mà Đào mơ thấy nó thì nó có một gương mặt trắng bệch như của người chết. Thằng bé chạy lại nhảy đến rồi chui vào trong bụng của Đào. Sau đó thì không còn mơ thấy gì nữa. À đúng rồi, lần ấy thì Đào có nói là mơ thấy thằng bé đang đứng ở một cái ao chứ không phải là ở trong phòng như mọi khi. Nghe đến đây tôi như rụng rời cả chân tay. Bởi vì chuyện mà Thùy vừa nói ra nó làm cho anh nhớ lại một câu chuyện cũ. Câu chuyện diễn ra hơn chục năm trước. Trông thấy có vẻ thất thần của Tú thì Thùy mới tiếp tục nói. Anh có thể không tin nhưng mà những gì em nói là có thật. Em có bảo Đào là đi tìm thầy bói để mà giải cái giấc mộng này. Nhưng mà cô ấy nói là không có tin. Bảo là em mê tín. Nhưng mà thà mưa một lần. Đằng này thì cô ấy mưa đến mấy chục lần chứ có phải là đùa đâu. Tú lại lờ mờ nhớ lại. Những đêm anh nằm ở công trường. Thường xuyên nhận được cuộc điện thoại của vợ. Và giọng của cô có phần mệt mỏi lắm. Nhưng chưa bao giờ Đào kể với anh về những giấc mơ này. Tú nghĩ chắc là Đào không muốn cho anh lo lắng chỉ vì một giấc mơ. Nhưng mà Đào đã lầm. Giấc mơ ấy chính Tú là người hiểu rõ nhất. Anh thường người ra miệng lẩm bẩm. Thằng bốn, nó về thật sao? Trông thấy người đàn ông trước mặt của mình có biểu hiện lạ. Thủy đưa tay lê vai của Tú. Anh có làm sao không đấy? Tú giật mình, anh mở mắt ra rồi lắc đầu. À hả, em nói gì? Dạ không hả, em thấy anh ngồi im. À không có gì đâu, em nói tiếp đi. Em nói hết rồi mà. Mà Đào mất, anh có mơ thấy cô ấy không? Tú lắc đầu, Thủy nói tiếp. Tội nghiệp mà anh có tin lời em nói không? Cái này thì anh không chắc. Anh có thể không tin nhưng mà chuyện này không có đơn giản đâu anh ạ. Sao lại không đơn giản hả em? Rất có thể là đứa bé mà Đào mơ thấy là một ác linh. Nhà anh trước đây có đứa trẻ con nào có chết oan không anh? Tú giật mình, anh lắc đầu. À không, không có. Thế thì lạ lắm. Nhưng mà nếu anh muốn thì em có quen một bà thầy bói, bà ấy giỏi lắm. Nghe đâu là có thể gọi hồn cả người chết đấy. Tú gật gù. Nếu thế thì em cho anh cái địa chỉ chỗ đó đi. Anh cũng rất muốn biết chuyện này rốt cuộc nó là như thế nào. Ngay sau cuộc nói chuyện với Thùy thì Tú liền quay trở về nhà. Trên đường đi anh nhớ đến cái vết màu đỏ ở mông của thằng cu Bảo. Bây giờ Tú đã nhớ ra cái cảm giác quen thuộc khi anh nhìn thấy nó lần đầu xuất phát từ đâu. Là thằng bốn. Cái bớt rất giống với cái bớt của thằng bốn khi xưa. Bà Tuyền có vẻ cũng nhận ra nhưng không hề muốn gây hoang mang cho nên bà chọn sự im lặng. Nếu như vậy, chuyện này có liên quan đến thằng bốn ư? Những câu hỏi cứ liên tục dồn dập trong đầu của Tú. Và đến phòng bà Tuyền đang ôm thằng Bảo trên tay nhìn anh. Con về rồi đấy à, đi đâu mà lâu vậy? Thằng bé nó thiếu hơi, nó cứ khóc mãi đây này. Tú gật gù, anh không nói gì. Bà Tuyền đưa tay truyền lại thằng Bảo cho Tú rồi nói. Con trông thằng bé nhé, dì xuống bếp để nấu cơm, bố con cũng sắp về rồi đó. Tú đón thằng Bảo rồi ôm vào trong lòng, lật ngực nó lại. Cái này... Tú nhìn đã một lần nữa vết bớt trên mông của thằng Bảo. Đúng là giống thật. Tú xoay người nó lại rồi nhìn thẳng vào mắt của nó. Thằng bé mở mắt thao láo nhìn anh rồi cười. Nếu như là ngày thường Tú sẽ cảm thấy thích thú và hạnh phúc với nụ cười ấy. Nhưng mà bây giờ không hiểu tại sao. Bây giờ Tú lại cảm giác hơi ái ngại khi nhìn chính đứa con của mình. Tú đặt thằng bé xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Đêm hôm đó sau khi cho thằng bé ngủ xong, Tú cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay suy nghĩ hơi nhiều cho nên anh cảm thấy đầu óc của mình cần được nghỉ ngơi. Nhưng người ta thường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net